Trái tim băng được đánh thức, chương 43, tra khảo thu phục lòng người, góc chuyện audio.com, chấm, tạt nước, Hào búng tay nói đàn em nghe vậy liền lấy nước tạt vào tên đó. Ạc, ạc, tên đó ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra, đây là đâu vậy, tỉnh rồi sao, Minh Tao Nhã cầm ly rượu vang đỏ lên uống, tụi bây là ai, sao lại bắt tao? Tên đó thấy tình trạng của mình bây giờ liền tức giận nói. Làm gì mà dữ quá vậy? Thấy bộ dạng của tên đó như vậy Hào không tránh khỏi mắc cười. Mày cũng quen tụi tao mà. Chẳng lẽ quên rồi sao? Mình bỏ ly rượu xuống rồi lại gần tên đó. Mày là, David, tên đó suy nghĩ một hồi liền nói. Tụi bây bắt tao có phải vì Kevo không? Đúng thì sao? Không đúng thì sao chứ? Mình đánh liều dò xét thử xem sao. Bây giờ anh cũng không chắc là người bên Hắc Long Bang có biết tin gì về bang chủ chưa. Tụi bây đừng giả bộ nữa. Kevo vẫn còn ở trong nước không hề đi nước ngoài. Chính mắt tao thấy Kevo tụi bây còn dám láo sao. Tên đó hùng hổ nói. Vậy mày thấy bang chủ ở đâu? Nói, Hào bóp chặt cằm tên đó nói. Tên đó nghe vậy liền hiểu ra là nãy giờ Minh và Hào đang cố tình điều tra. Moi thông tin từ miệng mình. Ha ha ha, tụi mày là đàn em của Kevo mà không biết hắn ta ở đâu thì là sao tao biết chứ? Tên đó mỉa mai nói. Người nhất định không nói sao? Minh trầm giọng nguy hiểm nói. Tao không nói đó, tên đó cứng đầu lên tiếng. Được thôi, Minh cười lạnh rồi búng tay ra hiệu cho đàn em. Bụp, bốp, bịch, bịch, bốp, hàng loạt âm thanh vang lên. Minh thì ngồi đó vừa tao nhã nhâm nhi ly rượu trong tay vừa xem tra khảo. Hào đứng bên cạnh bất giác dùng mình một cái. Cậu không ngờ Minh bình thường ngọc thụ lâm phong, yêu nhã dịu dàng nước mà bây giờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Không lẽ anh đi theo bang chủ lâu quá nên bị ảnh hưởng rồi sao? Hào lẫn với tiếng tra khảo là tiếng kêu đau đớn của tên đó. Một lúc sau thì âm thanh đó nhỏ dần rồi im hẳn. Hào không nghe thấy gì nữa liền lắc đầu tội nghiệp cho tên đó. Chắc bây giờ không chết cũng chỉ còn nửa mạng. Vào bang hơn một năm nay nhưng Hào chưa từng nghĩ bang Demon lại tra tấn người khác tàn nhẫn như vậy. Mình thấy tên đó bất tĩnh liền đi tới gần rồi hất mạnh ly rượu trong tay vào mặt tên đó. Mùi vị thế nào hả? Thật ra Minh đang cố tình châm chọc tên đó bị đánh thấy như thế nào? Các người thật quá đáng. Tên đó nặng nhọc nói. Nếu bây giờ người không nói thì chắc biết hậu quả như thế nào rồi chứ? Minh chỉ vào những tên đàn em sau lưng anh muốn cảnh cáo tên đó. Trong mắt tên đó quả nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Minh thấy vậy liền nghĩ ra một chủ ý mới. Minh lấy trong túi ra một tờ giấy rồi viết cái gì đó. Nếu ngươi nói ra thì cái này sẽ là của ngươi. Minh nói rồi đưa tờ giấy tới trước mặt tên đó. Tên đó nhìn thấy liền trợn to mắt hình chữ A mồm chữ O, trời đất là chi phiếu 200 triệu đồng Việt Nam. Tên David này không ngờ lại ra tay hào phóng đến vậy. Tiền làm của hắn ta một năm cũng chưa bằng cái này. Ta sẽ sắp xếp chỗ trốn cho ngươi. Bảo đảm Dennis không là gì ngươi. Mình thấy hắn ta vẫn còn phân vân liền đưa ra một điều kiện béo bỡ. Thật chứ, tên đó mắt sáng rỡ. Quên cả đau đớn của bản thân. Đương nhiên chỉ cần ngươi chịu hợp tác. Minh, được, tên đó suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Cởi trói, lấy ghế cho hắn ta ngồi. Minh quay sang đàn em nói. Hào nghe Minh nói vậy liền há hốc mồm. Thật ra đây chính là cách thu phục lòng người của Minh. Nếu như nói chuyện đàng hoàng không được thì anh sẽ phải sử dụng một ít bạo lực. Nhưng chỉ cần người đó chịu hợp tác thì anh sẽ không bạc đãi người đó. Hào trong lòng cảm thấy rất phục Minh. Xem ra cậu phải cần học ở Minh nhiều đây. Cách chương.